Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 916, thay đổi. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa một góc bắn vào trong phòng. Ghế sofa người trở mình, ầm một tiếng ném tới trên mặt đất, mở ra mê mông hai mắt, đầu óc đốn 2 giây. Lập tức theo toàn thân đau nhức trên người nhận được tối hôm qua tín hiệu. Trương Dương đem chính mình thân thể cơ hồ là vòng thành một cái con tôm hình dạng. Hắn đau nhè răng trợn mắt, khóe miệng đều chảy ra một chút bọt mép. Nếu như muốn hình dung một chút, đây rốt cuộc có nhiều đau lời nói. Hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào. Cái kia cảm giác tựa như là có thật nhiều người tại đạp bụng của mình. Hơn nữa hắn căn bản ngăn không được, nếu không phải chính mình trước đó từng có ngũ cầm hí kiện thể, chính mình bây giờ đoán chừng đã sớm ngất đi. Trương Dương cũng không rõ ràng cảm giác này kéo dài thời gian bao nhiêu. Có lẽ chỉ có vài phút, lại hoặc là chỉ có mấy giây. Thế nhưng là đối với chính mình tới nói, tựa như là đi qua một ngày một đêm đánh đập, Trương Dương chính mình cũng sửng sốt. Không phải đã nói, đối thân thể có chỗ tốt sao? Như thế nào chính mình còn trải qua như vậy lớn đau khổ? Hắn đứng dậy, đi rót cho mình một ly nước, phát hiện thân thể của mình không có vừa rồi khó chịu như vậy. Hơn nữa còn mang theo một tia nhẹ nhàng cảm giác, Trương Dương cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này có thể so sánh tự luyện cái kia ngũ cầm hí lợi hại hơn nhiều. Cũng rõ ràng nhiều, ngươi cao hứng, không sai biệt lắm muốn chết a. Hệ thống tức giận giễu cợt một câu, ngươi còn có thể đọc được tư tưởng của ta. Trương Dương kinh hô ra tới, có thể là ngươi cũng luyện về sau là được rồi đi. Hệ thống còn nói ra một đáp án, Trương Dương sờ sờ cái mũi của mình, như thế nào cảm giác cái hệ thống này hình như là đang lừa gạt chính mình đâu. Ta không có lừa ngươi. Hệ thống trực tiếp phủ nhận. Ta vì sao lại trải qua thống khổ như vậy sự tình? Trương Dương rót một chén nước đi đến thân pháp bên cạnh. Lần này phát hiện ghế sofa một góc đã để chính mình mồ hôi thấm ướt. Tối hôm qua rốt cuộc trải qua cái gì? Trương Dương uống một hớp nước. Đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Sáng sớm hôm nay lại là cái gì tình huống? Hệ thống cũng buồn bực. Trương Dương lúc ấy như vậy đau khổ, chính mình thế nhưng không có dừng lại. Trương Dương cẩn thận đem tối hôm qua sự tình giải thích một lần. Ta có phải hay không mua đến hàng giả? Trương Dương tự lẩm bẩm nói. Nói bậy, ta chỗ này xưa nay không bán hàng giả. Hệ thống phản bác, nó suy tư một hồi tiếp tục nói. Khả năng chính là cái dạng này đi, không phá thì không xây được, ngươi chỉ cần trước trải qua đau khổ, mới có thể thu hoạch được lực lượng của nó, ngươi cùng đi thử xem lực lượng của ngươi. Hệ thống, nhắc nhở một chút. Trương Dương nghe nói như thế, run rẩy một chút, còn thử xem chính mình lực lượng, hôm qua cùng sáng nay hành hạ, làm hắn cảm giác chính mình này 50 vạn không may điểm là uổng phí. Dù sao ngươi thời gian này thử xem là được rồi. Hệ thống cười ha ha. Nghe cái này tiếng cười, Trương Dương cũng cảm giác mình trong lòng có chút không được tự nhiên. Nói cho ngươi một cái bi thương sự tình. Ngươi ngươi cũng đổ nấm mốc phù chú. Tại ngươi tối hôm qua lúc tu luyện cũng bị mất. Không phải đâu. Trương Dương nghe nói như thế, như là ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Ta cũng không có làm gì ha. Như thế nào như vậy không có đâu. Trương Dương theo chính mình trên người lật tới tìm đi. Cuối cùng thừa nhận sự thật này. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Mất liền mất đi. Chính mình tối hôm qua trải qua sự tình. Nếu như bây giờ còn giữ lời nói. Nói không chừng chết chính là mình. Trương Dương uống xong một chén nước. Nhìn đều không có tỉnh lại. Chính mình liền đi tầng dưới. Tìm một cái đại thụ. Hắn nhíu mày, chính mình rốt cuộc có muốn thử một chút hay không đâu. cái loại cảm giác này. Hắn nhưng là không nghĩ tại trải qua lần thứ hai. Hắn thở sâu thở ra một hơi, nắm chặt chính mình nắm đấm, một quyền đánh ra ngoài, bành một tiếng, Trương Dương cảm giác quả đấm mình có chút đau. Trương Dương sờ sờ chính mình nắm đấm nói, không có thay đổi gì à, hơn nữa chính mình nắm đấm còn có chút đau, loại trừ nắm đấm có điểm đau nhức, người địa phương khác cảm giác đâu? Hệ thống vội vàng hỏi, chủ yếu là sợ thân thể trên có vấn đề gì. Trương Dương lắc đầu, chính mình cũng thở dài một hơi, những địa phương khác ngược lại là không có, thế nhưng là cái này thất thương quyền năng lực cũng quá kém cỏi một chút a. Hắn nhìn không có chút nào ba động đại thủ, trong lòng một hồi xoắn suýt, chính mình có phải thật vậy hay không mua đến hàng giả a. Ta lặp lại một lần nữa, ta là không thể nào bán hàng giả. Hệ thống nghe được Trương Dương nói chính mình hàng giả, liền muốn trách cứ Trương Dương. Tốt tốt, ta đã biết. Trương Dương khoát khoát tay, về tới phòng của mình, mà phía sau hắn cây đại thụ kia đã từ từ bắt đầu hư thối. Dương ca, ngươi xem cái này tin tức. Trương Dương mới vừa vào cửa, An Nhu lập tức đi tới bên cạnh mình, đối Trương Dương nói, làm sao vậy? Trương Dương buồn bực, sáng sớm ngạc nhiên như vậy làm gì? Ngươi xem cái này tin tức. An Nhu cầm điện thoại nói, quả thực quá gian trá. Trương Dương tiếp nhận điện thoại, thấy được một cái lưu ly thành phố tin tức, bác sĩ vì dân trừ hại, sát hại địa phương một phương bá chủ. Trương Dương nhìn một chút văn chương nội dung, viết chính là Vu Tuấn cùng bác sĩ kia Chu Lang sự tình. Tại văn chương trong, Vu Tuấn đã làm những chuyện kia, đều cho liệt ra tới, trong đó bao quát ép mua ép bán, cướp đi biệt thự, lòng dạ hiểm độc trả thù. Dù sao rất nhiều việc đều bị liệt ra tới, Vu Tuấn chính là một cái chính cống người xấu, một cái tội đáng chết vạn lần người xấu. Thế nhưng là chỉ như vậy một cái người xấu, nhưng không có người đi ra tay ngăn lại. Văn chương cuối cùng viết Chu Lang vì dân trừ hại, đoán chừng sử dụng thuốc làm người này thành người thực vật. Trương Dương xem hết nội dung trong đó về sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Phương pháp này không phải chính mình trước đó thường xuyên dùng, không thể không nói một chiêu này rất xinh đẹp. Trương Dương có hướng xuống mở ra, phát hiện bình luận cũng lạ thường nhất trí. Loại người này còn không chết, lưu tại trên đời làm gì? Đúng thế, loại người này còn không nhanh lên chơi chết. Người thực vật, vạn nhất ngày nào đó tỉnh lại làm sao bây giờ? Bác sĩ làm tốt, vì dân trừ hại, nhìn phía dưới lạ thường nhất trí bình luận. Trương Dương biết một chiêu này hắn là lấy được tiên cơ. Chính mình dù nói thế nào cũng vô dụng, hơn nữa đây cũng là Vu Tuấn tự mình làm nghiệt. Muốn trách chỉ có thể đi tự trách mình, nếu như hắn không có làm qua những chuyện này, cũng sẽ không có những chuyện này. Dương ca, hiện tại phải làm gì? An Nhu bất đắc dĩ thở dài một hơi hỏi. Trương Dương sờ sờ đầu của nàng nói, không nên lo lắng, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ. Thế nhưng là bác sĩ kia hắn từng làm như thế một lần, liền có khả năng phải làm lần thứ hai. An Nhu nói ra ý nghĩ trong lòng, cái này liền làm pháp luật đi xử lý đi. Trương Dương ngạch nghĩ nghĩ, người này phán tử hình là không thể nào, khả năng chính là đóng lại một đoạn thời gian, chờ về sau thả ra thời điểm, cũng không cho hắn làm bác sĩ. Trương Dương đùa bỡn một chút ngón tay của mình, không thể không nói, đối phương chơi chiêu này chính là xinh đẹp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,